Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, ai dám ngăn trở. Thảm đạm ánh trăng dưới, một đạo người áo trắng bóng yên lặng đi xuyên qua không người trên đường phố. Hắn mang theo bình rượu, vừa đi bên uống, dưới chân lại là rơi xuống đất im ắng, một đôi mày kiếm dưới. Vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt lộ ra hờ hững vô tình. Nơi xa hắc ám trùng điệp, chỗ gần cảnh đường phố mông lung, ngẫu nhiên một đầu chó hoang cụp đuôi lặng lẽ thoáng hiện. Tiếp theo lại hoảng sợ mà đi, một vò rượu thấy đáy, vò rượu bay ra, ba, một tiếng, vò rượu ngã nát giòn vang tại yên tĩnh trên đường phố ung dung quanh quẩn. Tiếp lấy lại là một vò rượu. Ụp ụp, rót xuống. Lần nữa uống một hơi cạn sạch, giống như là muốn đem 5 năm qua ân oán tình cừu. Toàn bộ áp súc tại này đầu thu bóng đêm bên trong. Tại gió lạnh bên trong gột rửa, tại hỏa thiêu cùng lạnh thấu xương bên trong thỏa thích phóng thích. Vài tiếng tiếng trống canh truyền đến, vừa lúc nửa đêm, giây lát, một mảnh cổ mộc vờn quanh phủ đệ xuất hiện ở phía trước. Chỉ gặp đại viện tường cao, môn lâu trang nghiêm, đèn lồng sáng tỏ, khí tượng phi phàm, trước cửa còn có cầm giới binh sĩ tuần tra, tăng thêm mấy phần xâm nghiêm khiến người ta kính sợ. Vô Cữu không ngừng bước, thẳng đến tòa kia cao lớn phủ đệ đi đến, còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, 4, 5 cái cường tráng hán tử xông tới, bá, một tiếng cương đao ra khỏi vỏ. Nghiêm nghị quát nói, vương hầu phủ đệ, người rảnh rỗi chớ gần, lan, Vô Cữu chậm rãi dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn lấy vỏ rượu trong tay, trên đường đi liên tiếp uống xuống rồi mười mấy đàn lão tửu. Càng lại cũng tìm không trở về đã từng men say cùng điên cuồng, mà hừng hực sát cơ lại tại trong lòng chấn động, cũng bất cứ lúc nào đều đưa phun tuôn ra bộc phát ra. Vô Cữu nhãn quang vừa nhấc, trực tiếp lướt qua trước mặt mấy vị binh sĩ. Hắn hướng về phía kia đóng chặt môn lâu ngưng thần dò xét. Mới nghĩ thấy rõ môn biển trên, cửu phủ, hai chữ. Đột nhiên tiến lên một bước, răng rắc, nện xuống rồi vò rượu trong tay. Một cái tốt đẹp đầu sọ, lập tức huyết hồng bắn tung tóe, mà hắn còn không coi như thôi. Nâng lên một cước. Thi thể bay tứ tung, thuận thế đoạt đao nơi tay. Hàn quang gào thét, diếu võ dương oai binh sĩ căn bản không kịp đề phòng. Mấy khỏa đầu sọ phóng lên tận trời. Một người trong đó thoáng lạc hậu, tạm thời tránh thoát một kiếp. Dọa đến quay người liền chạy, hoảng sợ nghẹn ngào, địch tập mà hắn mới nghĩ lên tiếng. Liền tại gió lạnh bên trong té nhào vào đất. Năm vị thủ cửa binh sĩ, trong chớp mắt biến thành rồi một nơi tử thi. Vô Cữu thật sâu hít lấy một hơi dài, nồng đậm huyết tinh thẳng sông bộ não. Theo lấy cánh tay rung lên, lưỡi đao chấn động rớt xuống một chuỗi giọt máu. Hắn nhìn cũng không nhìn đầy đất bừa bộn, nhấc chân hướng phía trước. Chưa đi mấy bước, nhún người nhảy lên, người giữa không trung, lần nữa một cước đá vào. Một đạo vô hình lực đạo đi như bôn lôi, hung hăng đánh vào trên cửa viện, oanh, kia gỗ chắc phế tạo cửa sân, đột nhiên nổ tung sụp đổ, chấn động phía dưới, trên đầu cửa hoành phi, phanh, một tiếng rơi vào trên đất. Lập tức lại bị từ không rơi xuống hai cái chân cho ép thành phấn vụn. Cùng lúc đó, trong sân bó đuốc lay động, mấy chục binh sĩ vung vẩy đao thương. Đại hô tiểu khiếu cuộn trào mãnh liệt mà đến, Vô Cữu hủy nhiên như không thấy. Ba, một tiếng cõng lên tay trái, nhấc chân bước vào cửa sân, tay phải cương đao lại là cuốn lên một mảnh gió tanh mưa máu. Nhưng có cận thân người, trong nháy mắt tính cả binh khí xoắn nát mà từng cái bay rớt ra ngoài. Mà sân nhỏ người xung quanh bóng càng ngày càng nhiều. Y nguyên che già măng mọc kêu giết chấn thiên. Hắn thế đi như trước, đạp lấy cương thiết thịt băm tiếp tục hướng phía trước. Không cần một lát, người qua tiền viện, nhị tiến sân nhỏ càng thêm rộng rãi. Ban công đình các đẹp không sao tả xiết, chỉ là sáng như ban ngày lửa đèn bên trong. Vây lại binh sĩ càng thêm đông đảo, từng mảnh đao kiếm hàn quang diệu nhân tai mắt, còn có nữ quyến, hạ nhân tại thét lên chu lên, cuồng loạn sát cơ tại bóng đêm dưới bạo ngược không ngớt. Ngươi là người nào? Ta chính là Công Tôn Vô Cửu, chuyên giết cơ bạt mà đến, vương phủ trọng địa, há lại cho làm càn. Hừ, Vô Cửu nhướng mày hừ lạnh, thuận lấy trong sân đường đá vững bước hướng phía trước. Đột nhiên dây cung vang lớn, tiễn như châu chấu, quanh người hắn trên dưới hắc quang chớp động, thẳng xuyên qua mưa tên mà lông tóc không thương. Tu sĩ, mau mau bẩm báo điện hạ, truyền triệu cung phụng, ngăn lại hắn, đao kiếm cùng nhau tiến lên. Tiếng la giết đinh tai nhức óc, Vô Cửu một mực trái bổ phải chặt, thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng. Hai mắt của hắn dần dần huyết hồng, trong tay ba thước cương đao theo đó, ong ong, nổ minh. Lưỡi đao chỗ hướng, máu bắn tứ tung, tàn chi khắp nơi, máu đen chảy ngang. Hắn tại nhị viện dạo qua một vòng, tựa hồ không có phát hiện, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Trong nháy mắt đến rồi ba sân, bốn phía đều là hỗn loạn bóng người, kêu thảm tiếng gào thét liên tục không ngừng. Một cái tỳ nữ hoảng hốt chạy bừa, cúi thấp đầu đánh tới, Vô Cửu vung đao bổ xuống, đúng gặp một trương hoảng sợ mặt. Hắn khóe mắt run rẩy, lưỡi đao bị lệch, phốc một tiếng, đem sau lưng đuổi theo binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Kia 15, 16 tuổi nữ tử tránh thoát một kiếp, lại dọa đến hồn không phụ thể mà không biết làm sao. Vô Cửu hờ hững không nhìn càng thân mà qua, đi đến ba sân trên bậc thang ngẩng đầu đứng thẳng, thuận tay nâng lên cương đao, mà lưỡi đao trên đã là hiện đầy rồi lỗ hổng, sền sệt vết máu vẫn tí tách không thôi. Hắn tản ra thần thức, cất giọng quát nói, cơ bạt, còn không cút ra đây cho ta. Không ai đáp lại, chỉ có càng ngày càng nhiều binh sĩ từ các ngõ ngách bên trong hiện lên đi ra. Cái gọi là cơ bạt, thủy chung không thấy bóng người, Vô Cửu có chút ngưng thần, dưới chân tăng tốc, lưỡi đao mở đường, thẳng đến hậu viện, lại, phanh, một tiếng đá nát hậu hoa viên cửa sân. Xuất hiện trước mặt một mảnh càng thêm khoáng đạt lâm viên. Nhóm lớn binh sĩ sau đó mà tới, lại là không ai còn dám tùy tiện phụ cận, chỉ ở hơn 10 trượng bên ngoài bày ra trận thế, đem cái kia đạo người áo trắng bóng chăm chú vây ở trong đó. Lâm viên chiếm đất không xuống trăm mẫu, nhà thủy tạ ban công, hồ nước sông liễu, hành lang gấp khúc đình nghỉ mát, cái gì cần có đều có. Mà ngay phía trước thổ sơn trên thì là đứng vững một tòa cao lớn cung điện. Tấm biển trên viết, tử khí các. Bốn phía đèn bàn thờ sáng rực, cầm giới giáp sĩ lâm lập, chúng tinh phủng nguyệt bên trong. Một vị thân mang huyền bào trung niên nam tử chắp tay mà đứng. Nó đầu buộc kim quan, sắc mặt hơi vàng, quay hàm dưới ba túm râu đen. Toàn bộ người lộ ra có chút âm trầm mà lại uy thế bất phàm. Cơ bạt, nguyên lai trốn ở nơi đây. Vô Cửu thấy rõ ràng, hai mắt bên trong hắc khí lóe lên, lập tức nằm ngang mang máu tàn đao, từng bước một hướng phía trước. Bốn phía binh sĩ theo lấy di động, vây đánh trận thế xâm nhiên có thứ tự, mà càng nhiều binh sĩ từ đằng xa vọt tới. Rộng lớn lâm viên lập tức đau thương như rừng mà người người nhốn nháo. Cái kia trung niên người chính là nơi đây chính chủ. Cơ bạt, lâu dài ở tại tử khí các dưới mặt đất tĩnh thất bên trong. Hành tung quỷ bí, thường nhân khó mà tiếp cận nửa bước. Hắn vì phủ bên trong động tĩnh sở kinh nhiễu, được tin ngọn nguồn về sau, liền dẫn rất nhiều tùy tùng ở chỗ này dĩ giật đãi lao. Công Tôn Vô Cửu, cơ bạt tay vịn râu đen, nhãn quang như thứ, trầm giọng nói, ngươi chính là Công Tôn Trịnh cái kia cả ngày chơi bời lêu lổng lang thang nhi tử. Công Tôn Vô Cửu, lúc trước không thể giết rồi ngươi, bây giờ dài bản sự rồi, dám đưa tới cửa, ha ha, hắn đang cười lạnh, mà trên mặt nhìn không ra chút nào ý cười. Vô Cửu tiếp tục hướng phía trước, trên tay cương đao vẫn ở chỗ cũ giọt máu, hắn mặt đối trùng vây cùng cừu gia xem thường. Không hề hay biết, chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia bóng, lạnh giọng nói, cơ bạt, ngươi giết cả nhà của ta, liền ta vị kia tuổi nhỏ muội tử cũng không chịu buông tha. Ta nếu không đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho, uổng làm người con, cơ bạt có chút lắc đầu, mỉa mai nói, đây là đô thành, bản vương phủ đệ. Há lại cho một chó nhà có tang tùy ý làm càn. Vô Cửu mày kiếm móc nghiêng, mãnh liệt mà ném ra trong tay tàn đao. Tiếng rít bên trong, một đạo hàn quang tấn công bất ngờ mà đi. Cơ bạt xem thường mà hừ một tiếng, lui về sau một bước. Cùng lúc đồng thời, hai cái tu sĩ bộ dáng trung niên một trái một phải bốc lên rồi đi ra. Song song tay áo huy động mà kiếm quang thoáng hiện, phanh, một tiếng, đã đem đánh tới tàn đao xoắn đến vỡ nát, mà Vô Cửu phi đao xuất thủ thời khắc, đột nhiên bay lên không nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua trùng vây, người giữa không trung đưa tay một chỉ, một đạo màu bạc kiếm quang nhanh như điện thiểm, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng đám người bên trong cơ bạt. Hai vị tu sĩ không dám lãnh đạm, một người thôi động phi kiếm ngăn cản, một người thừa cơ nhào về phía Vô Cửu, cũng cất giọng cảnh báo, điện hạ lui về phía sau, người này tu vi bất phàm. Vô Cửu đắc thế không tha người, tức giận giống nói, cơ bạt, nạp mạng đi, hắn thế như điên cuồng, mà kiếm rời khỏi tay, cùng lúc một tia chớp màu đen xẹt qua bầu trời đêm. Phanh, một tiếng liền đem đánh tới tu sĩ cho chém thành hai đoạn. Tiếp lấy xoay quanh mà lên, mang theo phần phật sấm gió chi thế ầm vang mà rớt. Một vị khác tu sĩ trở tay không kịp, tử khí các dưới hỗn loạn lung tung, cơ bạt bên thân lâu dài nương theo lấy tu sĩ cao thủ. Cho nên không có sợ hãi, nhưng không ngờ năm đó tay ăn chơi. Đột nhiên trở nên lợi hại như thế mà lại thế không thể đỡ. Hắn sắc mặt biến hóa, quay người trốn tránh, vội vã gọi nói, Tử Chân đạo trưởng, cứu ta. Nơi này nháy mắt, lại một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ. Lập tức, phanh, phanh, hai tiếng trầm đục. Đúng là đem một bạc tối đen hai đạo tình thế bắt buộc kiếm quang cho song song đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Nghiêm nghị quát nói, phương nào tiểu bối, dám ở đây dương oai. Vô Cửu thế đi đã hết, không kịp kinh ngạc, bị bức hai cước rơi xuống đất. Chớp mắt lại bị đông đảo binh sĩ cho trùng điệp vây quanh. Hắn thu hồi kia đem không mũi không lưỡi phi kiếm, mà kiếm nơi tay, nhướng mày lên tiếng, ngươi lại là người nào? Sao dám nối giáo cho giặc? Đó là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, tướng mạo gầy gò, ba chòm râu dài, vẻ mặt kiêu căng, đúng là một vị trúc cơ tu vi cao thủ. Hắn tại tử khí các trước rơi xuống phi kiếm, hướng về phía cơ bạt khom người một chút, ngược lại vuốt râu nói, ta chính là Tử Định Sơn Tử Chân đạo trưởng, hữu hùng quốc vương đình cung phụng. Mà ngươi thân là tu sĩ, dám tại phàm tục đô thành lạm khai sát giới, đã hỏng rồi tiên môn quy củ, vốn nói hôm nay tất không dung ngươi. Cơ bạt đúng lúc từ đám người bên trong bốc lên rồi đi ra, nhấc tay nói, bất quá nửa canh giờ, hắn đã liên sát hơn 10 người, còn mời đạo trưởng chủ trì công đạo, tiểu tử kia chính là loạn thần dư nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Vô Cửu nhìn chằm chằm cơ bạt, ngược lại dò xét lấy cái kia người trung niên. Hừ nói, lại không luận bản nhân phải chăng tu sĩ, xâm nhập phủ bên trong đến nay, chỉ dựa vào một thanh cương đao đoạt mệnh đòi hồn. Nếu không có không phải, làm sao rừng tử thương hơn 10 người, mà cơ bạt bên thân đã như ngầm giấu tu sĩ, ta lại có làm sao gậy ông đập lưng ông. Hắn hiểu được thế tục không dễ, cũng từng được lĩnh giáo tiên môn bên trong tốt xấu không đều. Cho nên, tại hắn trở nên cường đại về sau, Thủy Chung lo liệu lấy một cái pháp tắc, đó chính là lấy thế tục thủ đoạn giết phàm nhân, lấy tu sĩ thủ đoạn đi trừng trị tiên đạo bên trong bại hoại. Vô Cửu dưới cằm vừa nhấc, nghiêm nghị lại nói, mà ngươi thân là tiên môn đệ tử, lại cấu kết quyền quý, điên đảo trắng đen, ăn nói bừa bãi, muốn kia cơ bạt hại cả nhà của ta, chính là ta tuổi nhỏ muội tử cũng không chịu buông tha. Thù này không đội trời chung, ai dám ngăn trở? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma kiếm tia sáng phun ra nuốt vào, Tử Chân đạo trưởng khẽ cau mày, lập tức ha ha cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nói, đã ngươi không biết tự lượng sức mình, kia lẫn nhau không ngại lợi dụng tu sĩ thân phận đến biện cái thị phi trắng đen. Nó lời còn chưa dứt, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, từng bao nhiêu lúc, Vô Cửu nhìn thấy trúc cơ cao thủ liền muốn quay người đào mệnh. Mà tối nay lúc này, lại sẽ không lui lại nửa bước. Hắn hung ác cắn răng quan, hai tay nắm chặt ma kiếm, mang theo khí thế một đi không trở lại bay lên không nhảy lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN